Đường trở về tại dị thế giới. Chương 133, thăm dò. Góc truyện audio.com. Trái với sự lo lắng của lã gia chủ mà cùng nhau chạy tới Hồng Trần Lâu. Thì vào lúc này Long đang vui vẻ một tay ôm mỹ nhân lúc trước bất tỉnh. Nay đã tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Long. Một tay ôm tuyệt sắc giai nhân. Một tay cầm một ly hoa tử cùng nâng ly cười nói với Triệu Hoài An. Triệu Hoài An thăm dò hỏi. Không biết Hắc Ma công tử từ đâu tới? Long làm sao nói là hắn tứ cố vô thân? Chạy trốn khỏi gia tộc được cơ chứ? Hắn liền ôn hòa nói như bình thường nói. Ta ở đâu thì rất tiếc ta không thể nói ra được. Ta chỉ có thể nói là ta cùng sư phụ đi khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm để đột phá cảnh giới. Triệu Hoài An hứng thú hỏi. Không biết sư phụ của công tử là... Long cười nói không giấu được sự kiêu ngạo trong lời nói. Hắn đáp lại, không giấu gì Hoài An huynh, sư phụ của đệ là một luyện dược sư, cũng là một luyện khí sư. Triệu Hoài An không tin cho lắm hắn nghĩ, ngũ đại huyền sư là những nghề được trân trọng nhất trong đại lục này, đều được các gia tộc và đất nước xem như bảo vật. Có uy danh không thua kém gì gia chủ một gia tộc lớn. Có khi gia chủ gia tộc lớn lại khép nép khi gặp những người này. Làm sao có thể để đệ tử hoặc người này chạy tới vùng hoang nguyên biên giới tối ngày giao tranh như ở đây mà chịu khổ được. Ở đây chỉ có cát và đá sỏi làm gì có bảo vật gì cơ chứ. Ngũ đại huyền sư gồm, luyện khí sư, luyện dược sư, luyện kim tông sư, trận pháp đại tông sư, ấn phù tông sư, Triệu Hoài An, cũng rất đa nghi hỏi. Không biết sư phụ của Hắc Ma đệ đang ở chỗ nào. Ta cũng rất muốn gặp bái kiến lão nhân gia các ngài. Hắc Ma đệ có thể giúp ta được diện kiến sư phụ của đệ không? Long giả bộ hơi say, làm ra bộ dạng một tên say xỉn nói. Có điều huynh không biết đó thôi. Sư phụ đệ là tam phẩm song hệ, đan, khí sư, bộ huynh nói muốn gặp là gặp được sao? Lão nhân gia tính tình cổ quái, lúc ẩn lúc hiện lão chỉ tìm đệ chứ. Đệ mà muốn tìm được lão sư thì khó hơn lên trời. Triệu Hoài An liền hỏi, sư phụ của Hắc Ma đệ làm gì ở đây vậy? Có thể cho huynh biết được không? Nếu không tiện nói thì coi như huynh chưa nói gì. Dù sao lão nhân gia cũng là một luyện khí và đan sư tam phẩm. Dù sao nơi này cũng là biên giới. Ngoài trừ cắt đá ra thì chẳng có gì hết. Hay là, nghe thấy thế Long cười. Ha, ha. Ha, nói với bộ dạng một tên ngấm rượu, say xỉn nói, có vẻ như Hoài An huynh vẫn không tin lời đệ nói nhỉ. Triệu Hoài An chột dạ liền chối, đâu có, đệ nghĩ quá nhiều rồi, ta làm gì có ý nghĩ như thế kia chứ, tuy nói thế thôi chứ. Trong lòng Triệu Hoài An lại nghĩ khác hoàn toàn lại nghe Long nói, dù sao lời đệ nói. Huynh không tin cũng đúng vậy thì huynh xem cái này đi. Nói xong hắn lấy ra một bình đan dược ở trong không gian giới chỉ trên tay hắn. Đây là đan dược mà lão âm ma đưa cho Long khi ở đổ đá trường. Hắn ném cho Triệu Hoài An. Triệu Hoài An nghi hoặc hỏi. Đây là đan dược gì? Long cười hắc hắc nói. Mở ra là huynh biết Triệu Hoài An liền mở ra. Một mùi hương thơm của thảo dược bay ra từ trong bình đan dược. Chỉ cần hít một hơi thôi dù người đang mệt mỏi liền cảm giác khỏe lại. Chẳng mấy chốc mùi đan hương đã lan tỏa khắp thanh lâu này. Từng thanh âm kinh thán vang lên. Có nhiều người đang uống rượu cùng giai nhân biết hàng liền kinh hô lên một tiếng. Tứ phẩm đan dược, ai đang luyện đan, ta phải tới bái phỏng mới được. Không ngờ ở tỉnh biên giới như Hỏa Viêm Thành này lại có một luyện đan đại tông sư như vậy. Rồi vô số lời bàn tán về mùi đan hương ở đâu ra. Đó là những người có tí tầm mắt biết nhiều hiểu rộng. Còn mấy tên đầu óc ngây ngô tứ chi phát triển, khi ngửi được mùi hương tứ phẩm đan dược, thì như uống phải mấy cây di xuân dược thì lúc này đang ở trên bụng nữ nhân mà ra sức cầy cấy. Từng tiếng thở gấp rên rỉ của nữ nhân vang vọng khắp thanh lâu có người bạo gan nói. Chẳng lẽ đại sư đang ở trong đây? Đây rõ ràng là mùi đan hương thành phẩm mà. Đâu phải là đang luyện đan. Triệu Hoài An tay run run khi nghe những lời đám người kia nói. Nhanh chóng đậy nắp bình đan dược này lại nhanh chóng trả lại cho A Long. Vừa muốn trả xem chiếc bình trong tay là một củ khoai bỏng. Cũng vừa nuốt nước bọt ánh mắt say mê đắm đuối nhìn A Long liền nói. Giờ ta tin rồi, Hắc Ma đệ ta xin tự phạt mình 3 ly, mong đệ không để bụng chuyện vừa rồi. Nói xong Triệu Hoài An uống liền 3 ly như chuộc lỗi. Hắn lại nghe A Long nói. Hoài An huynh, huynh quá khách sáo rồi. Bộ huynh không xem đệ như huynh đệ sao mà phải làm như thế. Nói xong liền tự tay rót rượu cho Triệu Hoài An. Liền kính nhau mấy tuần rượu. Khiêm tốn vài câu liền nói. Hoài An huynh nghi ngờ cũng đúng thôi. Nếu là đệ thì đệ cũng nghi ngờ a, ha, ha ha. Nói xong hai bên phá lên cười. Triệu Hoài An vừa cười vừa nói vào chuyện chính. Hắc Ma Hiền đệ huynh có điều muốn hỏi. Huynh muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Đệ biết, và có thể trả lời huynh thì đệ sẽ trả lời không hề giấu giếm. Huynh có gì cứ hỏi thoải mái. Triệu Hoài An khụ khụ hai tiếng nói. Đệ có biết ta mời đệ tới đây làm gì không? A, Long cười nói. Không phải là mời đệ tới đây chỉ để uống vài ly rượu đi. Đệ nhìn thấy huynh như đã thân từ lâu. Huynh có gì cứ nói không phải dè chừng. Triệu Hoài An xấu hổ nói. Ta nghe nói hôm nay đệ có bán cho Chu thị món đồ gì rất đáng giá có phải không? Ta rất tò mò muốn biết đó là thứ gì a. Triệu Hoài An đã biết thừa là a. Long bán thứ gì rồi hắn làm bộ như thế để thăm dò. Và giả bộ thật thà mà thôi. Triệu Hoài An từ lâu đã xem a. Long như một tên nhà quê lên tỉnh nên mới nói thế. Nhưng hắn nào biết a, Long đã làm ra chuẩn bị đáp án cho những câu hỏi của Triệu Hoài An từ lâu rồi. Kết chương, cách chương.